Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, lên đường trở về nhà. Hôm nay Ngũ Tiêm Sơn, tại trải qua Tần Thiên tộc cùng Âm Dương Vương tộc đại chiến, đặc biệt là bị Tần Tinh rút lấy không ít địa hồn sau đó, đã là không có một ngọn cỏ, biến thành một phiến triệt để hoang phế khu vực. Mà ở hôm nay, khối này hoang phế khu vực bên trong, chính là xuất hiện một đám người. Nếu như có người nhìn thấy đám người này mà nói, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì trong đó vậy mà bao gồm thôn Thương Khung, Nguyệt Lạc Sương, Diêu Bạch Vũ chờ tại trên thôn Thiên Tinh đều là tiếng tăm lừng lẫy tinh quân cao thủ. Mà đi tại đám người này phía trước nhất, chính là Tần Tinh. Hôm nay là Tần Tinh phải rời khỏi thôn Thiên Tinh thời gian mà hắn đi qua cùng kiếm hồn câu thông sau đó. Biết kỳ thực ly khai thôn Thiên Tinh phương pháp chính là do kiếm hồn đến bố trí ra một cái truyền tống tinh trận. Mặc kệ thôn Thiên Tinh phong bế, cho nên đem người truyền tống ra ngoài. Vốn là loại này truyền tống là ngẫu nhiên, bị truyền tống người rất có thể xuất hiện ở tinh không bất kỳ vị trí nào. Nhưng là bởi vì Tần Tinh cùng mình mặt khác hai cái tinh hồn cảm ứng mật thiết, cho nên kiếm hồn có thể bảo đảm trực tiếp đem Tần Tinh đưa về Tần Thiên Tinh. Vì vậy mà Tần Tinh cũng chỉ sắp rời đi địa điểm đặc biệt lựa chọn tại Ngũ Tiêm Sơn, cũng chính là ban đầu hắn mới vừa đến thôn Thiên Tinh thì xuất hiện địa phương. Từ đâu tới đây, từ nơi nào đi, đây cũng tính là có thủy có chung, hoàn thành một cái luân hồi. Tự nhiên Tần Tinh cũng không phải một người ly khai, tại kiếm hồn có thể trong giới hạn chịu đựng, hắn chọn lựa vài người, theo thứ tự là Diêu Bạch Vũ, Long Lệ, Lộ Thông Thiên, Cổ Thượng, Mộc Thanh Linh, Nguyệt Lăng, Thương Phong Hiên. Còn có thôn vô đế tộc thôn nghịch, một nhóm 9 người, lại thêm đã bị Tần Tinh luyện chế thành khôi lỗi tiết quang. Cái đội hình này, nếu như là thả trước kia trên Tần Thiên Tinh, tuyệt đối là nhân vật vô địch. Tính cả Tần Tinh cùng tiết quang tại bên trong, tổng cộng 7 tên tinh quân, một người 9 bước đỉnh phong tinh vương, một người 7 bước tinh vương. Còn có một cái tinh thông tinh trận 2 bước tinh vương. Nhưng mà Tần Tinh nhưng trong lòng thì vẫn không có chắc. Ngược lại không là hắn lo lắng đại diện thượng nhân, mà là lo lắng lúc nào cũng có thể hàng lâm tại trên Tần Thiên Tinh cô thần vệ và người khác. Bất quá, đây cũng là hắn có thể làm đến mức tận cùng rồi. Hắn cũng không thể mang theo cả khỏa thôn Thiên Tinh cùng nhau trở về. Nguyệt Lạc Sương cùng thôn Thương Khung là đến đưa bọn hắn. Bởi vì Tần Tinh có thể ly khai, hơn nữa là dẫn người ly khai thôn Thiên Tinh sự tình, nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, không thể để cho bất luận người nào biết rõ. Cũng may Tần Tinh đã đối ngoại tuyên bố, hắn sắp mở bắt đầu độ sâu bế quan. Trong lúc bế quan, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào quấy rầy. Mà đối với tinh tu lại nói, bế quan cái 30 năm 50 năm, thật sự là quá mức bình thường chuyện. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không có người hoài nghi. Ngay trước tất cả mọi người mặt, Tần Tinh rút ra bất diệt kiếm. Mà trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ kích động. Tuy rằng bọn họ đi tới thôn Thiên Tinh thời gian không giống nhau, nhưng là trừ Thiên Nguyệt tộc ra, những tộc quần khác vô không tại mọi thời khắc nghĩ có thể trở về nhà. Hôm nay Tần Tinh vậy mà thật về nhà, hơn nữa còn là mang theo bọn họ cùng rời đi. Mặc dù cũng không phải là hồi mỗi người bọn họ ra, nhưng mà tin tưởng ly ngày nào đó cũng tuyệt đối không xa. Đặc biệt là Mục Thanh Linh cùng Thương Phong Hiên hai người, nhà bọn họ chính là Tần Thiên Tinh. Bọn họ căn ngay tại Tần Thiên Tinh, cho nên bọn họ cũng là chân chính trở về nhà. Tần Tinh trong tay bất diệt kiếm, đi đến một chỗ trống trải địa phương, trực tiếp đem kiếm cắm vào trong lòng đất. Ông ong, thân kiếm khẽ run phía dưới, một ánh hào quang nhất thời bắn ra, bất thình lình nổ tung, hóa thành 8 cái quang mang, thuận theo mặt đất lan tràn đến 10 mét có hơn, hợp thành một cái cổ quái hình dáng. Đồng thời, một luồng cuồn cuộn lực lượng cũng là trong nháy mắt bao phủ, đem trong vòng phương viên trăm dặm hoàn toàn bao phủ, cho dù liền không khí đều bị cắt đứt tại ra, tạo thành một phiến khu vực chân không. Đây chính là thuộc về kiếm hồn, cũng chính là thôn thiên tinh tinh linh mạnh nhất lực lượng nguyên thần. Kiếm hồn âm thanh truyền vào Tần Tinh trong tai. Tần Tinh, đứng vào trong ánh sáng là có thể đưa các ngươi rời khỏi rồi. Được, Tần Tinh chú ý những người khác đứng vào trong ánh sáng, mà chính hắn tất là đối Nguyệt Lạc Xương cùng thôn Thương Khung hai người. Ôm quyền chắp tay nói, trên thôn Thiên Tinh, ta chỉ có hai chuyện không yên lòng. Chuyện thứ nhất, chính là Tần Thiên Tộc. Chuyện thứ hai, chính là chạy trốn Mạc Âm Dương. Hôm nay ta nếu phải rời khỏi, như vậy hai chuyện này, cũng chỉ có thể phiền toái hai vị rồi. Kỳ thực Tần Thiên Tộc ân nguy, Tần Tinh đã là hoàn toàn yên lòng, trừ phi là tam đại đế tộc liên thủ, nếu không mà nói, căn bản không có người có thể lay động. Chân chính để cho Tần Tinh lo lắng, chính là chạy trốn Mạc Âm Dương, mình diệt toàn bộ Âm Dương tộc, thậm chí còn giết chết một nửa Mạc Âm Dương, lấy Mạc Âm Dương kia cũng sớm đã vặn vẹo tính cách. Tuyệt đối không có khả năng chịu để yên. Vì tìm kiếm hắn, Tần Tinh thậm chí vận dụng tinh mệnh thuật, vận dụng tinh linh lực lượng nguyên thần. Nhưng là đối phương lại giống như bốc hơi khỏi thế gian rồi một dạng, từ đầu đến cuối uỷ không có tung tích. Vì vậy mà Tần Tinh chỉ có thể đem việc này nhờ cậy cho thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương. Mặc dù đối với Mạc Âm Dương sự tình, hai người bọn họ cũng là hết sức tò mò, nhưng mà bọn họ căn bản không có đem Mạc Âm Dương để ở trong lòng. Tần Tinh cũng nói, Mạc Âm Dương chẳng qua chỉ là hai vân tinh quân mà thôi. Mà lấy bọn hắn thực lực, một vị không quyền không thế không bối cảnh hai vân tinh quân, thật sự là không đáng sợ. Thôn Thương Khung dùng sức vỗ một cái mình lồng ngực nói, Tần lão đệ yên tâm, hai chúng ta tộc cùng Tần Thiên tộc, ắt sẽ sống chết có nhau. Về phần Mạc Âm Dương, chờ ngươi đi sau đó, chúng ta liền lập tức bắt đầu tìm kiếm. Cho dù đem thôn Thiên Tinh bay lên lộn chủng vó lên trời, cũng nhất định phải đem hắn tìm ra. Nguyệt Lạc Xương cũng gật gật đầu nói, hai chuyện này, chúng ta sẽ để ở trong lòng. Ngược lại Tần Tiểu Hữu, bản thân ngươi phải cẩn thận. Đã như vậy, vậy ta liền không nói thêm cái gì. Tần Tinh gật gật đầu nói, chỉ muốn Tần Tinh không chết, chờ ta lần sau lúc trở lại, nhất định khiến chư vị hy vọng thành sự thật. Cáo từ. Tần Tinh chuyển thân cũng đi vào lấp lóe trong ánh sáng, hướng về phía thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương ôm quyền thi lễ. Hai vị, bảo trọng, bảo trọng. Hướng theo ba người dứt tiếng, trên mặt đất quang mang đột nhiên tăng vọt, mà đến lúc quang mang biến mất sau đó, thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương phía trước cũng đã là rỗng tuế. Hai người đứng tại chỗ, xuất thần nhìn chằm chằm đất trống. Sau một hồi lâu, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thong thả thở dài. Tần Tinh, cái này đi tới thôn Thiên Tinh chưa tới một tuổi nhỏ tử, vậy mà hoàn thành trên thôn Thiên Tinh, vô số tộc đàn, mấy ngàn năm qua đều không thể thực hiện hy vọng. Nguyệt Lạc Xương nhẹ giọng nói, có thể cùng hắn duy trì loại này quan hệ là chúng ta may mắn. Thôn Thương Khung đồng ý nói, đúng vậy a, Tần lão đệ ngày sau thành tựu, sợ rằng sẽ đạt đến chúng ta khó có thể tưởng tượng độ cao. Chỉ là không rõ, hắn lúc nào có thể trở lại. Yên tâm đi, người khác nói chuyện ta không tin, nhưng mà hắn nói chuyện, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ trở về. Ân, Nguyệt tộc trưởng, vậy ta cũng đi, được, có chuyện gì, bất cứ lúc nào liên lạc. Hai người phân biệt hướng về hai cái phương hướng bước ra một bước, đồng thời tan biến không còn dấu tích. Cùng lúc đó, tại bái tinh đế tộc thánh địa tầng thứ 7 bên trong, kia tồn tại không biết bao nhiêu năm sương mù dày đặc, đột nhiên mãnh liệt quay cuồng sôi trào lên. Trong sương mù dày đặc, cũng theo đó truyền đến một cái bất nam bất nữ, nhưng lại tràn đầy vô tận oán độc âm thanh. Tần Tinh, ngươi cuối cùng đã đi, chờ ngươi lúc trở lại, ta sẽ cho ngươi một cái hoàn toàn mới thôn thiên tinh, để cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Ngoặc kép, Tần Thiên Tinh, thiên tinh đại lục Bắc Châu, thiên sơn thú tông bên trong, tùy ý có thể thấy đủ loại hình thể khổng lồ cao cấp tinh thú, mang theo ánh mắt cảnh giác, bốn phía tuần tra. Mà tại bên trong đại điện, ngồi bốn người, tất cả đều không nói một lời, khiến cho tại đây bầu không khí hiện đến mức dị thường khẩn trương. Nếu mà Tần Tinh ở chỗ này mà nói, đối với bốn người này cũng sẽ không xa lạ. Bọn họ theo thứ tự là Thiên Sơn Thú Tông Tông chủ Bạch Khiếu Phong, Ẩn Lão, Vương Thiên Bói cùng Độ Ách Thiền Sư. Đây bốn cái cùng Tần Tinh quan hệ đều tính vào không sai. Hơn nữa tại đây trên Tần Thiên Tinh cũng coi là cao thủ nhân vật. Lúc này đều là sắc mặt ngưng trọng, mắt mang vẻ buồn rầu. Rốt cuộc, Bạch Khiếu Phong thở dài một tiếng nói, hai vị tiền bối, các ngươi nói tin tức ta kỳ thực đã biết. Tuy rằng đại diện thượng nhân là yên lặng rất lâu thời gian, nhưng mà thủ hạ của hắn những người đó có thể là cho tới bây giờ không có nhàn rỗi. Lần này hướng theo hắn xuất quan, hắn nhất định sẽ muốn đem một thế lực tới khai đao lập uy. Chọn chúng ta cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Tần Tinh là tự tại đồ đệ. Bất quá, chúng ta cũng sẽ không sợ hắn. Chúng ta Thiên Sơn Thú Tông đã làm xong lấy mạng đổi mạng dự định. Độ Ách Thiền Sư cũng là than thở đến nói, đại diện đối với tinh linh nguyên thần khống chế, tất nhiên đã sớm có đột phá. Nếu không mà nói, chúng ta những người này tu vi cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay hắn, theo ta suy đoán, sợ rằng đạt tới tinh quân chi cảnh, lại thêm thôn thiên minh tương trợ. Nếu mà Tần Tinh có thể nhìn thấy bọn họ tu vi cảnh giới mà nói, nhất định sẽ rất là khiếp sợ. Bởi vì mỗi người bọn họ tu vi, so với lúc trước đến, đều có rồi tăng lên trên diện rộng, giống như là an linh đan diệu dược gì một dạng. Bốn người chẳng những toàn bộ là tinh vương, hơn nữa Độ Ách Thiền Sư thực lực đều đã đạt đến 6 bước tinh vương chi cảnh. Ẩn Lão nhíu mày nói, thật chẳng lẽ không phân được nhân thủ tới sao? Tửu Bất Túy, Yến Nam Thu, bọn họ đều bị nhốt. Vâng, Vương Thiên Bói trầm giọng nói, hiện tại toàn bộ Tần Thiên Tinh đã chia làm hải vực cùng đại lục lượng đại chiến trường. Nhắc tới hải vực tình thế, so với chúng ta tại đây muốn càng thêm nguy hiểm, cho nên căn bản không có khả năng phân ra nhân thủ. Chúng ta cũng đã liên lạc một số người khác, chẳng qua hiện nay người người cảm thấy bất an, quả thực hết cách phân thân, không đến vậy hảo. Bạch Khiếu Phong đưa tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn nói, lại nói, trên căn bản đều là chỉ có tới chớ không có về. Kỳ thực chúng ta sớm nên phải nghe cái kia Lý Nho mà nói. Toàn bộ tông phái tập trung đến cùng nhau, ngăn chặn Đoạn Tuyệt đại diện bọn họ tiêu diệt từng bộ phận cách làm. Chỉ bất quá bây giờ nói những này cũng đã trễ rồi. Vương Thiên Bói nói, ai nói không phải sao? Chỉ tiếc, các ngươi những đại môn đại phái này, mỗi một người đều ôm lấy mãnh liệt tự tôn, không đồng ý vứt bỏ tổ tông trăm ngàn năm qua truyền xuống cơ nghiệp. Lúc này mới ruồng bỏ hôm nay cục diện này. Bạch Khiếu Phong bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía Vương Thiên Bói cùng Độ Ách Thiền Sư khom người thi lễ nói. Hai vị tiền bối hảo ý, Khiếu Phong thay thế Thiên Sơn Thú Tông chân thành ghi nhớ. Nhưng đây là chúng ta Thú Tông sự tình, không muốn liên lụy rồi hai vị tiền bối. Cho nên hai vị hay là mau rời đi, không được làm hy sinh vô ích. Cũng hy vọng vạn nhất chúng ta Thú Tông bị diệt sau đó, hai vị có thể nói cho những tông môn khác, để bọn hắn lấy làm trả giá. Lão gia, ngươi đừng chỉ nghe không nói lời nào à. Vương Thiên Bói liếc Ẩn Lão một cái. Hai người bọn họ là thật lòng muốn lưu lại giúp đỡ. Cái này, Ẩn Lão khẽ mỉm cười, đồng dạng đứng dậy, hướng về phía hai người khác nói. Hai vị, tông chủ nếu đều lên tiếng, hai vị vẫn là mời trở về đi. Về phần ta, thân làm đệ tử, đương nhiên phải nghe tông chủ lời nói. Ngươi, Ẩn Lão cắt đứt Vương Thiên Bói mà nói. Yên tâm, Thiên Sơn Thú Tông ta coi như bị diệt, trước khi chết, cũng biết mạnh mẽ cắn đại diễn một miếng thịt. Được, Vương Thiên Bói oán hận dậm chân một cái nói. Các ngươi đã kiên trì, vậy chúng ta liền rời đi. Lão gia, Khiếu Phong, các ngươi bảo trọng. Tại Vương Thiên Bói cùng Độ Ách Thiền Sư ly khai Thiên Sơn Thú Tông sau đó, Độ Ách Thiền Sư quả thực không nhịn được nói. Vương Thí Chủ, lẽ nào lần này Thiên Sơn Thú Tông thật không có một con đường sống sao? Trầm mặc chốc lát, Vương Thiên Bói mới mở miệng nói. Ngược lại cũng không phải không còn hy vọng, chỉ cần hắn có thể kịp thời chạy về, có lẽ có thể cố gắng xoay chuyển tình thế, giúp đỡ Thú Tông, thậm chí là giúp mọi người chúng ta vượt qua lần này đại nạn. Ngoặc kép o sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuiencv.com/bat-noi-diet-noi-tins-noi-csu-chuyện-tháng-2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.